Chồng ma của em, chương 472, đồng xanh. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhìn theo ánh mắt của Tống Thiên Ngân. Đập vào mắt tôi là một thằng bé tâm chưa đến 10 tuổi. Có một cái đầu nhỏ tròn tròn vô cũng đẹp trai. Chờ đãi thắng bé đang mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu phù hợp với chiều cao của mình. Đây không phải là một bộ trang phục ma quái sao? Tại sao lông mày của thằng bé lại quen thuộc đến vậy? Lại là anh, thằng bé nhìn thấy Tống Thiên Ngân. Một chiếc liềm màu tím xuất hiện ở bên cạnh cậu ta. Chiếc liềm rất lớn, loại được sử dụng cho những quỷ sai trưởng thành. Nhưng thằng bé lại dùng nó một cách rất thoải mái. Chiếc liềm nhảy lên và hướng về phía tôi bay đến. Chị bé, cẩn thận, Tống Thiên Ngân hét lên. Tôi hơi nheo mắt, ông nội của Tống Lăng Phong đã tăng cường nhận thức giữa tôi và Hồng Hồng. Hồng Hồng nói, bên trái, tôi đưa tay trái ra. Không khí bùng nổ, tôi nắm lấy cổ choàng đen của thằng bé. Ném cậu ta đến trước mặt chúng tôi. Chị, đứa nhỏ kinh ngạc mở to hai mắt. Làm sao chị thấy tôi? Tống Thiên Ngân kinh ngạc. Chị bé, mắt của chị có vẻ lợi hại hơn của tôi đấy. Tôi không tin. Đứa nhỏ nói xong, cầm liềm xoay người, lại biến mất trong không trung một lần nữa. Hai, tôi thở dài, mở tay phải ra, di chuyển người sang phải, lại bắt lấy đứa nhỏ đang ẩn nấp một lần nữa. Nhóc là con nhà ai? Sao lại cầm chiếc liềm của người lớn chạy lung tung thế hả? Đây là liềm của cha tôi. Tôi kế thừa nguyện vọng cuối cùng của cha tôi và thề sẽ trở thành quỷ sai mạnh nhất. Bảo vệ mẹ tôi. Bảo vệ người mẹ nhỏ chưa được gặp mặt của tôi. Người đàn ông này đêm qua đã đột nhập vào nơi an nghỉ của cha tôi. Thậm chí còn muốn hái quả từ trên cây. Hôm nay nhất định tôi phải đánh các người trở lại nhân gian. Đứa nhỏ lùi về phía sau hai bước, hướng chiếc liềm khổng lồ về phía chúng tôi. Khi nói lời này, ánh mắt của thằng bé sắc bén. Không giống một đứa trẻ 10 tuổi. Cha cầm liềm, thừa kế điều ước cuối cùng. Người mẹ bé bỏng, nơi an nghỉ của cha. Nhìn vẻ ngoài của thằng bé, hốc mắt của tôi ngay lập tức ẩm ướt. Tôi chỉ muốn nhìn quả trên cây. Tôi không muốn hái. Đừng vu oan như thế. Tống Thiên Ngân cũng tức giận. Bóp bóp mấy ngón tay. Hôm qua tôi nhìn thấy cậu còn nhỏ. Không muốn ra tay. Hôm nay tôi sẽ không cho cậu đi lần nữa đâu. Để tôi cho cậu biết thế nào là lợi hại. Nói xong, nội công trong tay anh ta đã được tập hợp lại rồi. Ánh sáng trắng vô cùng chói mắt. Tống Thiên Ngân, dừng lại, tôi hét lên. Tống Thiên Ngân kinh hãi, bạch quang trong ai tiêu tán, đồ ngốc, cô hơi quá rồi, Si Mị nhẹ giọng nói sau lưng tôi, xin lỗi, tôi chỉ là bị kích động, tôi nói với Tống Thiên Ngân, dù sao tôi cũng chưa mang anh ta như vậy bao giờ. Chị quen biết thằng bé à? Tống Thiên Ngân cảm thấy xót xa, đứa nhỏ cũng ngẩn ra. Chị là ai hai? Tôi đối mặt với thằng bé. Khó khăn sụt sịt, chống lại nước mắt của mình. Con tên là Đồng Xanh. Đúng không? Đôi mày thanh tú của thằng bé nhíu chặt vào nhau. Sao chị biết tên tôi? Chị là ai? Đồng Xanh, thật sự là thằng bé. Cuối cùng tôi không kìm được nữa. Nước mắt lưng tròng. Đồng Xanh, Tống Thiên Ngân kinh ngạc kêu lên. Chị bé, đấy không phải là con trai của chị sao? Không, tôi che miệng, không để mình khóc. Tôi không ngờ đó là Đồng Xanh. Tôi mới gặp thằng bé không bao lâu mà đã lớn nhanh như thế. Từ một đứa trẻ sơ sinh thành một thằng bé như vậy. Lúc đầu Thúy Hoa từng nói rằng trẻ em lớn lên trong ma giới khác với thế giới của con người. Đúng là thật sự rất khá. Xe ngoài sân có tiếng bước chân khác, một người phụ nữ, hét lớn, Đồng Xanh, đừng làm bậy, tôi nhìn lên, đó là Thúy Hoa, chị Thúy Hoan, tôi phấn khích thốt lên, Đồng Đồng, chị nghe Diêm Vương nói em đến, Em thật sự đến rồi. Thúy Hoa vội vàng tiến lên vài bước ôm băng vòng tay ấm áp. Giọng nói nghẹn ngào. Đã lâu không gặp, em có khỏe không? Em không sao, còn chị thì sao? Tôi ôm lại cô ấy. Ôm thật chặt, chị cũng không sao. À đúng, đây là Đồng Xanh. Ôi mỉm cười rời khỏi cô. Em đã nhìn thấy rồi. Ấy và nhìn thằng bé. Chấm, mặc dù tốc độ phát triển khiến em kinh ngạc. Nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn là kỹ năng của thằng bé rất mạnh mẽ. Chị Thúy Hoa, chị là một giáo viên tốt. Không có gì, Thúy Hoa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đứa nhỏ này thật là phiền phức. Suốt ngày đi khuấy đảo âm phù. Có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay, đều là nhờ lòng tốt của Diêm Vương Đại Nhân. Để cho thằng bé được học những kỹ năng của quỷ sai từ nhỏ. Đứa nhỏ không biết tại sao. Túm lấy ống quần của Thúy Hoa. Mẹ, chị bé này là ai vậy ạ? Còn vô lễ như vậy sao? Thúy Hoa gõ đầu thẳng bé. Cô ấy là người mẹ thường nhắc đến. Cô ấy đã đặt tên cho con. Cũng là người tốt nhất với gia đình mình. Mẹ nhỏ của con. Mẹ nhờ. Đôi mắt thằng bé sáng lên trong chốc lát. Nhìn tôi. Mẹ thật sự là Đồng Đồng. Mẹ thật sự là mẹ nhỏ của con sao? Mẹ thật sự là bạn thân nhất của cha con trước khi chết. Từ trước khi chết đặc biệt đau đớn. Tôi cố gắng mỉm cười. Đúng vậy. Mẹ tên là Đồng Đồng. Mẹ là bạn của cha và mẹ con. Cha và mẹ con đã giúp mẹ khi mẹ gặp khó khăn, cách chương.